Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Nữ Hoa. Phục Hy, 2, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, Phương Minh đi tới cửa động, đi vào trong, đi một khoảng cách, Phương Minh phát hiện bên trong đúng là có một tả một hữu hai cái sơn động. Bên trái bên ngoài sơn động cây cỏ thịnh vượng, hầu như che đầy cái động khẩu. Trong lúc bất chợt, những cái này cỏ mộc tinh quái sống lại, đúng là dài ra miệng mũi tay chân. Có ngân, người, nương nương, những cái này cỏ mộc tinh là lạ kêu. Hoảng hốt chạy bừa, một tổ ong hướng bên trong động vọt tới. Trong đó có một tiểu nhân xâm tinh bị đẩy ra sơn động bên phải cửa. Nó vừa muốn đứng lên hướng phía ngoài chạy đi, đột nhiên thân hình phát xanh biến hóa, một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần 16, lòng vòng như vậy xuống phía dưới. Chỉ trong phiến khác, đúng là hóa thành vô số tiểu nhân xâm tinh. Những cái này tiểu nhân xâm tinh chứng kiến thay đổi của mình, cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến, giạt ra chân ra bên ngoài chạy đi. Chỉ là nó dường như làm sao trốn cũng trốn không thoát bên phải cửa động phạm vi. Đột nhiên, thân thể hắn lần nữa phát sinh biến hóa, vô số tiểu nhân xâm tinh số lượng bắt đầu ngâm nước, lấy một nửa tốc độ giảm thiểu, trong chốc lát liền một lần nữa quy về một. Cái kia tiểu nhân xâm tinh đại hỉ, đột nhiên thân thể hắn lần nữa phân liệt tăng nhiều, lại biến thành vô số tiểu nhân xâm tinh. Đột nhiên tiểu nhân xâm tinh số lượng lần nữa ngâm nước, lần nữa quy về một. Như thế không đoạn tuần hoàn qua lại, tiểu nhân xâm tinh số lượng một hồi tăng nhiều, một hồi ít, cực kỳ huyền diệu. Phương Minh thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, lẩm bẩm, bên trái cái động khẩu sinh mệnh lực như vậy thịnh vượng, đây cũng là tạo hóa chi lực nguyên cớ. Mà bên phải cái động khẩu chuyển hợp thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tướng, tứ tượng sinh bát quái thuật, phải là thuật tính toán. Hắc hắc hắc, quả nhiên là nữ oa cùng Phục Hy cái này hai huynh muội. Phương Minh đi tới bên phải trước cửa hang, cúi người xuống nhìn tiểu nhân xâm tinh. Tiểu nhân xâm tinh cũng nhìn hắn, đúng là không tiếp tục chạy, tựa hồ là đang kinh ngạc với Phương Minh vì sao không có biến hóa. Phương Minh đem tiểu nhân xâm tinh nói lên, thả lại sơn động bên trái cửa. Tiểu nhân xâm tinh nhìn Phương Minh, dường như cũng không còn như vậy sợ Phương Minh, đúng là hướng Phương Minh vẫy vẫy tay, nói, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi thấy nương nương. Phương Minh cười ha hả đuổi kịp tiểu nhân xâm tinh, đi vào. Thằng nhãi này thành thánh về sau, tâm tình ngày càng thông thấu, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần thần thức đảo qua thì biết rõ bên trong là cái gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy, mà là từng bước tham tầm, chính là vì tìm kiếm tham tầm trong cái loại này kích thích cảm giác. Qua không biết bao lâu, tiểu nhân xâm tinh mang theo Phương Minh đi tới một chỗ bên trong sơn động. Trong động vô số cỏ mộc tinh quái chứng kiến cái kia tiểu nhân xâm tinh đúng là mang theo Phương Minh tiến nhập động phủ, không khỏi kinh hãi, chỉ vào cái kia tiểu nhân xâm tinh quái kêu lên, kẻ phản bội, ta không phải kẻ phản bội. Tiểu nhân xâm tinh hết đường chối cãi. Phương Minh không để ý tới những cái này tinh quái, cười híp mắt nhắm trong sơn động viên kia trứng to lớn đi tới. Tiền bối, trong trứng sinh linh đã sinh linh trí, tựa hồ có hơi e ngại Phương Minh. Tiền bối, mời đừng có thương tổn ta hai huynh muội, ta hai huynh muội tất vô cùng cảm kích. Bên phải trong động viên kia đàn nóng nảy, truyền đến thanh âm, Phương Minh cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tương phản, ta là tới tiễn các ngươi cơ duyên. Cơ duyên gì? Bên trái trong trứng truyền đến nữ hoa thanh âm dễ nghe. Phương Minh cười nói, tạo hóa chi lực quả nhiên thần kỳ, bất quá ngươi vẫn còn không thể rất tốt khống chế, thế cho nên tạo hóa chi lực tiết ra ngoài, sinh ra nhiều như vậy cỏ mộc tinh quái tới. Đồng dạng, thuật tính toán cũng cực kỳ thần kỳ, vị đạo huynh kia cũng không có thể khống chế như thường. Thế cho nên tiết ra ngoài, không thể xuất thế, cũng xin tiền bối chỉ điểm. Nữ hoa vội vàng nói, nếu là có thể đem các loại tiết lộ ra ngoài tạo hóa chi lực thu hồi, nàng liền có thể trước giờ xuất thế. Đây cũng là nữ hoa điểm đau. Phương Minh thằng nhãi này một lời nói toạc ra, chính là muốn đắp nặn cao nhân hình tượng, làm cho nữ hoa Phục Hy hai huynh muội cầu hắn. Quả nhiên, cá cắn câu. Phương Minh cười nói, giúp ngươi thu hồi tạo hóa chi lực cũng không phải không thể, chỉ là, chẳng qua là ta cần ở ngươi huyệt dũng tuyền bên trên một điểm. Nam nữ thụ thụ bất thân, tiền bối, chúng ta người tu đạo, như vậy làm sao từ những thứ này nghi thức xã giao. Cũng xin tiền bối tương trợ, nữ hoa tất vô cùng cảm kích, vì có thể hóa hình ra thế, nữ hoa cũng là liều mạng. Phương Minh vẻ mặt khổ sở nói, vậy được rồi, bất quá chúng ta trước giờ nói xong rồi, không phải ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, mà là ta đã giúp ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể oán hận ta, cũng xin tiền bối giúp ta. Nữ hoa như đinh chém sắt nói, bên phải trong sơn động Phục Hy nhưng không nói lời nào. Vậy được rồi, Phương Minh thằng nhãi này biểu hiện ra gương mặt làm khó dễ, nhưng trong lòng cười như hoa nở, kích động trái tim nhỏ bang bang kinh hoàng không ngớt. Nói, Phương Minh thân, ra một tay, đúng là không nhìn vỏ trứng, đẩy ra một vòng quang vựng, trực tiếp thân vào trong vỏ trứng mặt. A, tiền bối, ngươi mò lấy ta, dám, cổ, nơi đó không phải huyệt dũng tuyền. Vỏ trứng bên trong truyền đến nữ hoa treo thẹn thùng thanh âm. Đông đông đông, bên phải trong sơn động truyền đến Phục Hy gấp đến độ nhảy loạn thanh âm. Ếch, cái kia ta nhìn không thấy. Thử lại lần nữa, thử xem. Phương Minh ngượng ngùng mà cười, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt ý. A, tiền bối, ngươi không nên sờ loạn. Đó là của tác song, không phải huyệt dũng tuyền. Trong trứng lại truyền tới nữ hoa treo thẹn thùng thanh âm. Tùng tùng tùng tùng, lúc này đây, Phục Hy nhảy lợi hại hơn. Ếch, cái kia huyệt dũng tuyền cách si ong không xa. Ta nhìn không thấy, thật ngại, chúng ta người tu đạo, không nên tính toán những thứ này. Đối với, không nên tính toán những thứ này. Phương Minh mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Ai nha, tiền bối, ngươi tay làm sao đến ta trên lưng? Huyệt dũng tuyền hẳn là ở phía trên. Nữ hoa thanh âm ngày càng treo xấu hổ, thậm chí có chút giận dữ ý. Tùng tùng tùng tùng đông, Phục Hy hiển nhiên muốn gấp điên rồi. Chỉ vào một quả trứng, nhảy loạn không ngớt. A, ở phía trên a, các người đừng làm ra thanh âm, ảnh hưởng ta phát huy. Phương Minh chiếu ngược một quân, lần nữa nghiêm trang nói, PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.